Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đây là thiên ý, là trời giúp tao rồi. Dứt lời thì xung quanh đất chuyển sao dời, không biết từ đâu một màn sương dày đặc bao lấy căn nhà của gia đình Nguyên. Ông nội hắn đưa mắt nhìn lên xung quanh, thần sắc trên gương mặt lúc đỏ chuyển sang xanh, tay run rẩy nắm chặt thanh kiếm trong tay, có thể tùy thời rút ra bất kỳ lúc nào. Và đột nhiên, phía sau lưng của ông, một nắm đấm đánh tới khiến cho ông nội ngã nhào. Trước mặt ông nội, trời đất quay cuồng, ông nằm ngửa trên mặt đất, trong miệng thở ra từng hơi mệt mỏi, đôi mắt đặt trên người cái bóng đen kia mà nghiến răng. Trời, trời sẽ không giúp cái thứ tà đạo như mày đâu. Ông nội lật toàn bộ thân thể của mình lại, một tay trái chống xuống mặt đất, tay còn lại lấy thanh bảo kiếm nắm trong tay. Còn chưa kịp đứng dậy thì một quyền của nhân ảnh kia đánh thẳng lên người của ông. Ông liền đổ gục xuống mặt đất, thanh bảo kiếm cũng rời ra khỏi tay. Bóng đen kia lại cười lớn, hắn đưa một chân lên đá bay thanh bảo kiếm ra xa. Thanh kiếm đâm thẳng vào vách tường trong căn nhà của Nguyên. Nhân ảnh kia ngồi xuống trước mặt ông nội, hắn đưa một tay lên sờ vào mặt ông cho cười cợt. Nằm đó mày dùng lỗ băng thuật muốn thu phục tao. Nếu như hôm đó tên chó chết kia không xuất hiện cứu mày thì có lẽ mày đã chết từ lâu rồi. Bóng đen kia ngửi thấy mùi gì đó quen thuộc, trên khóe miệng nở ra một nụ cười âm lãnh, đôi mắt màu đỏ như mê mẩn cái mùi hương đó. Rồi hắn đưa ánh mắt quay lại nhìn lên khuôn mặt của ông nội. Tao không ngờ hôm nay trả được thù cũ, lại còn thu thêm được một món cực phẩm của nhân gian nữa. Ông nội nghe thấy vậy thì liền nghĩ hắn ta đang nói đến Nguyên. Thân thể của ông lúc đó trả trời, vô cùng mệt mỏi, toàn thân đau nhức. Ông nội đưa ngón tay giữa lên cắn một cái, từ chỗ vết cắn máu tươi chảy ra. Ngay lập tức nhân ảnh kia cũng nhận ra cái mùi của huyết khí. Hắn quay lại nhìn ông đang vẽ một thứ gì đó lên bàn tay. Hắn vừa thấy bùa chú trên tay của ông thì trong lòng kinh hãi không thôi. Phàm là người tu hành, dương khí trong cơ thể của họ nhiều hơn người thường rất nhiều. Ngón giữa và đầu lưỡi là nơi tụ tập nhiều dương khí nhất. Nếu như dùng máu từ hai nơi này khi tác pháp, lập trận, vẽ bùa thì sức mạnh cũng sẽ được gia tăng thêm vài phần. Ông nội Nguyên chính là dùng máu từ ngón tay vẽ ra một đạo bùa chú của mật tông. Nhân ảnh kia liền tức giận gầm lên một cái, hắn đưa bàn tay lên định bắt lấy tay của ông thì đã muộn màng, nét vẽ cuối cùng cũng đã hoàn thành. Bên trên bàn tay ông, từng dòng máu động lại phát ra một cái màu đỏ chiếu sáng trong màn sương. Nhân ảnh kia thấy đã muộn, vừa định chạy vào trong màn sương mù trốn đi thì từ phía sau bàn tay ông nội đã chạm vào người hắn ta. Miệng ông âm thầm đọc lăng nghiêm chú, từng tiếng niệm chú tuy không lớn không nhỏ, chỉ đủ nghe thấy thôi. Đôi mắt đang mệt mỏi của ông bỗng chốc mở to ra, từ cánh tay phát ra một luồng lực lượng vô cùng nóng như một ngọn lửa đang thiêu đốt vậy. Lúc bấy giờ nhân ảnh kia đã quỳ xuống dưới đất, từ trong miệng của nó hắc khí bay ra ngoài, màn sương cũng dần dần tan đi thì ông nội đã quỳ hai chân xuống đất, tay ôm lồng ngực của mình. Lúc đó như đang là có một cánh tay bóp mạnh vào tim ông mà như muốn nghiền nát nó ra vậy. Ông cắn răng muốn đứng dậy để giết con tà linh trước mặt thì trên người như có một bức tượng hơn ngàn cân đè xuống. Ông nội bất lực buông cánh tay của mình rời khỏi nhân ảnh kia. Nó cũng thừa cơ hội mà đứng dậy, đôi mắt như đang bốc lửa nhìn ông mà gầm rú. Hắn ta vừa đưa tay bóp cổ ông vừa nhấc ông lên không trung. Tiểu tử, người được lắm, dùng cả huyết chú để giết ta sao? Người không nhớ ta đã nói gì rồi sao? Trời giúp ta, đây là thiên ý, người giết ta chính là nghịch thiên, cho nên người phải chết. Thiên ý, thật được cười. Nếu như người muốn đánh, tại sao không tìm một người phù hợp với mình hơn chứ? Nhân ảnh kia chợt nghe thấy âm thanh này, trong lòng cũng không thèm quan tâm. Từ trong đôi mắt của hắn mang theo một cổ ngạo khí ngút trời, trên khóe miệng nở ra một nụ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net